khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 170, lão Thiết muốn vời đợi. Đối với cá biệt cực đoan phục chế thể, ta đem xử lý quyền giao trả lại cho các ngươi. Anh Tố Tử gật đầu nói, ta sẽ đem bả thiên đường vô thượng quyền lực giao phó ngươi. Số 1 phân khu về nhà vận động, phải dựa vào ngươi a. Hồi ra vận động thật sự có thể trở về ra ư? Chu Du tâm quả thực muốn bay. Nguyên lý thượng là có thể, bất quá thao tác trên có điểm phức tạp, cũng không phải kỹ thuật thượng khó khăn, là luân lý thượng khó khăn. Anh Tố Tử xông võ hiệp thế giới đại môn chép miệng, ta hoàn tất bên ngoài, ngươi hoàn tất bên trong. Anh Tố Tử vừa dứt lời, ba cái đại người sống phủi đất đổi mới đi ra. Ta quả nhiên không ưa thích thua. Lãnh Tà vẫn là ngồi ở trên mặt ghế tư thái, đáng tiếc cũng không có cái ghế. Nói còn chưa dứt lời, đặt mông ngồi xuống trên mặt đất, tức giận đến âm thanh cả giận nói, giết ta liền giết ta, quất ta cái ghế tính toán cái gì. Cách đó không xa là nằm trên mặt đất Diêu Tinh, có lẽ hay là mặt không biểu tình, lại cách đó không xa là Thâm Tình dừng ở Chu Du Minh Đế. Kiếp sau, ca ca còn cháu ngươi. Như vậy sanh ly tử biệt tình cảnh, rằng co hơn 10 giây sau, đột nhiên an tĩnh lại, trở nên phi thường xấu hổ. Này tương đương tiểu lãnh tương đương, anh Tố Tử kiên trì chào hỏi. Ngoặc kép chấm than, Lãnh Tà nghe được anh Tố Tử thanh âm, toàn thân chấn động, căn bản là không dám quay đầu lại. Là ngươi sao? Thật là ngươi sao? Thành công đây là ảo giác sao? Nghiêm khắc mà nói, coi như là ảo giác. Anh Tố Tử cười ngây ngô nói, Lãnh Tà lúc này mới chìm hít vào một hơi, cương cương quay đầu lại, thấy rõ là anh Tố Tử bản thể hậu, sắc mặt dần dần hiện hồng, mắt thấy muốn nóng nảy. Ngươi cái này, ngươi cái này, ngươi cái này không chịu trách nhiệm nữ nhân. Ếch. Ngoài ý muốn, ngoài ý muốn, cứ như vậy mấy tên thủ hạ đều quản không tốt, một lời khó nói hết. Nha, anh Tố Tử lau mồ hôi. Lãnh Tà nói xong, đột nhiên nghĩ đến cái gì, chuyển nhìn qua Chu Du, tức giận biểu lộ rất nhanh lại trở nên hưng phấn lên. Giơ tay phải lên, không thể chờ đợi được mà đi về hướng Chu Du. Chúng ta thành công. Bên ngoài chính là cái kia người cùng chúng ta tưởng tượng đồng dạng thông minh. Sau khi rời khỏi đây, bản thiếu gia hội phần thưởng ngươi một cái hảo hữu vị. A, Chu Du cười ha hả tiến lên cùng Lãnh Tà vỗ tay tương khánh. Ở bên ngoài chúng ta đã sớm nhận thức, ngươi mỗi ngày đều cầu lấy ta muốn hợp tác đi. Lãnh Tà cả kinh nói, làm sao sẽ? Tuy nhiên trên người của ngươi có mấu chốt buôn bán, nhưng thấy thế nào ngươi bây giờ đều là nghèo kiết xác. Ta làm sao có thể cùng ngươi kết giao nì? Nghèo kiết xác làm sao vậy? Minh Đế lúc này cũng kịp phản ứng, một bả nước mũi một bả nước mắt đã đi tới. Lão Thiết, gì đều đừng nói nữa. Đến, hiện tại sẽ tới hoạt tử nhân vị diện. Ca ca chiêu đãi ngươi, núi thây dòi biển, muốn gì có gì, huyết tương bao ngươi uống đến nhả. Ngoặc kép chấm chấm, cái này lại nói đến. Lão Thiết, đừng cao hứng quá sớm. Diêu Tình yên lặng mà chống đỡ khởi thân thể, lại không dám có quá nhiều vui sướng. Nàng chỉ dừng ở anh Tố Tử nói, tự do hay không? Nàng nói tính toán, vài ánh mắt của người cũng toàn bộ tập trung đến anh Tố Tử trên người. Khục, cái này, thật xin lỗi đem cho các người dẫn đến như vậy nhiều làm phức tạp. Ta sẽ tạm dừng thiên đường buôn bán, toàn lực ủng hộ chư vị về nhà vận động. Anh Tố Tử giơ tay lên nói, nhưng chuyện này không hề chỉ là chuyện của các ngươi, cũng không chỉ là chuyện của ta, là tối trọng yếu nhất, là ở thiên đường bên ngoài. Các ngươi bản thể, không người ngoài hỏi. Anh Tố Tử liền ngay sau đó giải thích nói, theo kỹ thuật đã nói, ta có biện pháp đem bọn ngươi chỉnh hợp trở lại bản thể. trí nhớ của các ngươi cùng tính cách đem từ nay về sau cùng bản thể tan ra làm một thể, tạo thành hoàn toàn mới bản thể. Tuy nhiên loại này dung hợp không có phong hiểm, nhưng ta không xác định các ngươi bản thể có quyết tâm tiếp nhận chuyện này. Ta sẽ tiếp nhận, Lãnh Tà lập tức gật đầu nói, ta khát vọng càng nhiều là kinh nghiệm. Khát vọng vượt qua cao nhất núi, khó khăn nhất hạm, ta cũng là, Chu Du đi theo gật đầu nói, ta chia lìa thời gian rất ngắn. Dung hợp hậu có nên không có quá nhiều ảnh hưởng, so với việc hai người kiên quyết, Minh Đế cùng Diêu Tinh Tắc chính là có chút do dự. Dù sao, bọn hắn tới quá lâu, cùng bên ngoài bản thể có lẽ đã muốn phân hóa ra hoàn toàn bất đồng nhân cách. Cái kia bản thể, hội tiếp nhận cùng cái này phúc họa khó liệu ra hỏa dung hợp sao? Hội tiếp nhận loại này đột nhiên thô bạo nhân cách thay đổi sao? Anh Tố Tử nói tiếp. Cho nên đề nghị của ta là, tất cả muốn về nhà phục chế thể, cũng có thể ghi một phong thơ cho bên ngoài chính mình. Nói cho hắn biết mình là ai, tại đây đã sinh cái gì, thân mật chào hỏi, hướng chính mình hỏi thăm tốt. Nếu như bản thể tiếp nhận, như vậy ta sẽ lập tức mời hắn đến thiên đường vị diện hoàn thành dung hợp. Nếu như không tiếp thụ, sẽ thấy chờ một chút. Ví dụ như Minh Đế nếu như không tiếp thụ, vậy hãy để cho dung hợp sau Tiểu Chu đi khích lệ một khích lệ. Không có gì lớn, còn rất kích thích nì. Nghe đến đó Minh Đế cười ngây ngô nói, cái này đáng tin cậy, lại để cho Chu Du lão thiết khích lệ ta. Không có lông bệnh, Diêu Tình lại khẩn trương mà cắn nổi lên ngón tay. Nhưng, nếu như ta bản thể, hận ta nì nàng có lẽ sẽ cho rằng ta là xóa không mất khuất nhục dấu vết. Hội làm bẩn nàng duy nhất tính, tựa như vị diện song sinh tử. Lãnh Tà cũng đi theo chìm khẩu khí, đúng vậy, cho nên nếu như ta bản thể kiên trì muốn ngươi xóa bỏ ta nì, Diêu Tinh trên mặt lay động ra nào đó sợ hãi, nàng bức ngươi đem ta thanh trừ rơi, nếu không sẽ vĩnh viễn truy cứu thiên đường trách nhiệm. Vậy phải làm thế nào, ta đây tự cúi đầu bị mắng. Anh Tố Tử không có ý tứ mà gãi gãi đầu, nếu quả thật đến đó một bước, ta tuyệt sẽ không hướng các ngươi bản thể thỏa hiệp, bởi vì chỉ cần các ngươi còn ở nơi này, chính là thiên đường vị diện con dân, ta thề che chở đối tượng. Cái kia còn chờ cái gì, Diêu Tinh rốt cục đứng dậy. Một lần nữa nhặt lên chỉ vẹn vẹn có hy vọng, ta muốn viết thơ rồi. Ghi cho mình, Chu Du ở bên khích lệ nói, đừng quên giúp ta hướng ngươi vị hôn phu xin lỗi. Câm miệng. Diêu Tình cũng đột nhiên nhớ ra cái gì đó, ngươi đi ra ngoài về sau, nếu là dám nói ra chúng ta tại thiên đường ở phía trong chuyện phát sinh, ta liền cho đạp toái vị diện hư không, đem bả địa cầu oanh thành tĩnh mịch vị diện. Chu Du đột nhiên có chút sợ, đột nhiên nhớ tới năm đó bị đại bà ngoại chi phối sợ hãi. Bốn người rất nhanh viết xong bốn phong thư, do Anh Tố Tử thông qua nhàn ngư truyền đạt cho bản thể. Đang chờ đợi thời gian, thiên đường tạm thời tuyết tan, trốn đi người tiểu đội theo được trao cho một chút cũng không có thượng quyền hạn. Chu Du về tới thiên đường khu nghỉ ngơi, người nơi này còn không biết đã phát sinh cái gì sự tình. Nhìn thấy cái này tổ bốn người hợp, cảm giác, cảm thấy rất quái dị. Tiểu người gầy vốn là bu lại, liếm láp mặt sông Lãnh Tà nói, Lạnh Thần, lại thu tiểu đệ a, ai là tiểu đệ? Minh Đế cả giận nói, là lão thiết. Không không, ngươi chính là tiểu đệ. Lãnh Tà phi thường nghiêm túc vỗ vỗ Minh Đế bả vai, Chu Du miễn cưỡng còn có thể tính toán lão thiết. Mẹ ai lý ngươi? Minh Đế giãy ra Lãnh Tà ma chảo, vây quanh Chu Du bên kia cùng hắn song song đi về phía trước. Vẫn không quên hất đầu hừ một tiếng, người gầy chớp mắt, lại tiến đến Chu Du bên này. Chúc mừng huynh đệ, có thể cùng Lạnh Thần tốt hỗn lăn lộn phân. Chu Du chỉ tùy ý khoát tay nói, ta muốn triệu tập mọi người đi đại hội sân. Như thế nào nhanh nhất? Tiểu người gầy che miệng nghẹn lấy cười nói, huynh đệ. ta đã thấy bành trướng diễn viên, nhưng ngươi cái này cũng quá nhanh rồi. Ha ha ha ha. Hắn vừa nở nụ cười một cuống họng, đã cảm thấy cái ót phát lạnh, cảm giác quen thuộc, cái hắc động kia động họng súng lại đã trở lại. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.